Thiếu phu nhân vô lại, chương 349, tịch em muốn gả cho anh, 19, góc truyện audio.com, càng là như vậy, nụ cười bạc sủng nhi càng đẹp mắt càng lịch sự gật đầu, vậy là tốt rồi, không có gì ngoài ý muốn, vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi. Triệu Tố Nhã nghe được vậy, liền gật đầu, bộ dạng khách khí, người đại diện của Triệu Tố Nhã ở một bên cũng liên tục biểu thị áy náy với bạc sủng nhi, nhanh chóng chỉ huy người trang điểm cho Triệu Tố Nhã tìm chọn quần áo. Sau khi chọn xong, tất nhiên là phải cho Bạc Sủng Nhi xem qua. Bạc Sủng Nhi nhún vai, biểu thị không có ý kiến, theo Triệu Tố Nhã thích là tốt. Triệu Tố Nhã nhìn lấy ánh mắt Bạc Sủng Nhi hơi hơi giật mình, quả thực không nghĩ tới Bạc Sủng Nhi thế mà lại dễ nói chuyện như vậy. Rất nhanh chuyên gia trang điểm cùng người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, một đoàn người vây quanh Triệu Tố Nhã bôi chát bận bịu thành một đoàn. Thợ quay phim cùng người bố trí hiện trường cũng nhanh chóng bắt đầu làm việc. Điều chỉnh ánh sáng, góc độ phối màu, Bạc Sủng Nhi ngồi ở dưới ô rất lớn, bưng một ly uống lạnh từ từ nhìn bọn họ bận rộn. Thỉnh thoảng cô lắc lắc cái đùi, cầm lấy iPad ở bên chơi trò chơi một chút. Đến sau cùng cô lại dứt khoát bắt đầu nhìn chằm chằm Triệu Tố Nhã. Kỳ thật dựa theo tính tình Bạc Sủng Nhi cô đối với Triệu Tố Nhã là có mấy phần hảo cảm, tuổi không lớn lắm, ở trong vòng giải trí lại có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi như thế, hoàn toàn chính xác là không đơn giản. Huống hồ từ khi ra mắt chuyện xấu liên tiếp đều nắm vừa đúng, chụp qua vài lần, không kiêu ngạo không tự ti, lo lắng ăn khớp, khiến cho tất cả mọi người sẽ không ghét cô ta, thậm chí đều càng thêm chú ý. Thật là nhân tài hiếm có. Dựa theo tính tình Bạc Sủng Nhi trước đây, nếu như gặp phải người tài ba như Triệu Tố Nhã, cô khẳng định sẽ nghĩ biện pháp kéo dưới tập đoàn Bạc Đế kiếm tiền cho nhà mình. Tuy nhiên cô rất nhiều tiền, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người ghét bỏ tiền của mình ít. Chỉ tiếc khi cô biết Triệu Tố Nhã là người hãm hại cô khó có khi hào cảm với một người, lập tức biến mất không còn một mảnh. Thậm chí tăng thêm Triệu Tố Nhã cùng với Tịch Giản Cận nhiều lần liên lụy không rõ, nhắm chúng cô phản cảm. À, không, là tới cấp độ căm giận, cách chương.